Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 396, dung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết ấn hoàn tất, Lâm Xuyên hút mạnh một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt kim hồng sắc chất lỏng trực tiếp theo Lâm Xuyên trong miệng phun một cái mà ra, phảng phất nham thạch nóng chảy đồng dạng sền sệt dịch axit dịch nhờn nháy mắt xối tại Lâm Thần kiếm khí bên trên nhì xì xì thử. Chỉ một thoáng, màu trắng sương mù tràn ngập ăn mòn xì xì xì thanh âm kịch liệt bộc phát, Lâm Thần màu vàng cự kiếm tại dung độn hạ bị cấp tốc tan rã. Chuyện gì xảy ra, đây là vật gì, Lâm Thần biến sắc, hắn có thể cảm giác được tự mình thi triển mà ra kim sắc kiếm khí đang bị cấp tốc ăn mòn, tan rã, lực công kích đang tại phi tốc hạ thấp. Đúng lúc này, Lâm Xuyên há miệng lại phun ra một vật lớn kim hồng sắc dịch nhờn, trực tiếp đem Lâm Thần kim sắc kiếm khí ngâm hơn phân nửa, kinh khủng ăn mòn lực lượng tại thời khắc này tập thể bộc phát. Vãi, đó là vật gì, ta không nhìn lầm đi, Lâm Xuyên đối với Lâm Thần phun một bãi nước miếng. Còn là kim hồng sắc nước miếng. Ngoài sân, đang khẩn trương nhìn xem hai người chiêu thức đối bính đệ tử lập tức trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt cổ quái nhìn xem đang tại phun dịch nhờn Lâm Xuyên. Còn có thể như vậy chiến đấu sao? Đánh không lại liền phun nước miếng, cái này, Lâm Xuyên cũng quá kia cái gì đi à nha? Không đúng, đây không phải là nước miếng. Các ngươi mau nhìn kiếm khí kia, Lâm Thần kiếm khí đang bị cấp tốc tan rã ăn mòn. Rốt cục có người phát hiện trong sân không đúng, bọn hắn nghe không được trong sân thanh âm, nhưng là giờ phút này theo kim sắc kiếm khí bên trên xuất hiện khói trắng, cùng với biến thành gồ ghề kim sắc kiếm khí nói rõ rất nhiều vấn đề. Đây là cái gì pháp thuật, trước kia như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có người ý thức được khả năng này là Lâm Xuyên pháp thuật, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Lâm Xuyên nước miếng thật là lợi hại a hát trực tiếp đem Lâm Thần kiếm khí cho làm tan. Ghế khách quý cùng trưởng lão trên ghế, một đám nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị, hiển nhiên đối với Lâm Xuyên pháp thuật cảm thấy ngạc nhiên, loại này lực lượng quỷ dị, bọn hắn trước kia thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Oanh, cũng liền tại lúc này, Lâm Thần sắc mặt đột nhiên đại biến, Rasengan cùng kim sắc kiếm khí tiếp xúc địa phương, kinh khủng bạch quang đột nhiên muốn nổ tung lên, bị ăn mòn kim sắc kiếm khí nháy mắt chém xuống, mà cùng lúc đó Rasengan đã ở nháy mắt nổ bung, màu từ kim quả cầu ánh sáng trong thời gian cực ngắn khuếch trương đến hơn 10 mét phạm vi, trong đó lượn vòng lấy vô số nhỏ hẹp gió lốc kinh khủng xé rách lực điên cuồng xoắn giết lấy trong đó hết thảy. Lâm Xuyên thân ảnh tại lúc này cấp tốc chân sau, đối mặt chém xuống kim sắc kiếm khí, hắn sắc mặt trầm ngưng, một chiêu này mặc dù bị hắn dung độn hù thực hơn phân nửa, nhưng uy lực lại như cũ cực kỳ khủng bố. Tiên pháp, bát quái trường, hồi thiên, màu từ kim tiên thuật chakra vừa mới xoay tròn ra, đã bị Lâm Thần kiếm khí một kiếm chém rụng mặt đất, sắc bén rệ mang tàn sát bừa bãi mãnh liệt trực tiếp đem toàn bộ tỷ thí trận chém vì hai, nếu không phải trận pháp màn sáng cản trở kiếm khí tiếp tục bộc phát chỉ sợ toàn bộ thính phòng đều muốn bị chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà kiếm khí đến lúc này, cũng thành nỏ mạnh hết đà, bị Lâm Xuyên dung độn trực tiếp trúng mục tiêu sau, ăn mòn lực lượng đã trong nháy mắt ăn mòn đến kiếm khí hạch tâm, đem cái này tìm kinh khủng chiêu thức tại trong lúc vô hình hóa giải hơn phân nửa. Phải biết, dung độn huyết kế giới hạn mà ngay cả Suzenu đều có thể hòa tan, tuy nhiên tại hội nghị ngũ đại Kage thời điểm, Sasuke Suzenu chỉ là một cái khung xương, nhưng là Mizuki Terumi Mei sử dụng dung độn cùng phí độn cơ hồ là đem Sasuke dồn đến tuyệt cảnh, nếu không phải thời khắc mấu chốt Bạch Jesu bộc phát bào tử thuật đem chakra truyền cho Sasuke, chỉ sợ Sasuke rất khó vào lúc đó chiến thắng Mizuki Terumi Mei. Trừ đó ra Terumi Mei ngay lúc đó dung độn là dùng chakra thi triển ra, mà giờ khắc này Lâm Xuyên dùng lại là cực kỳ cô đọng tiên thuật chakra, uy lực đã có tăng lên cực lớn, trong nháy mắt liền đem Lâm Thần kiếm khí hù thực hơn phân nửa. Lâm Xuyên rơi xuống đất địa phương, hồi thiên trực tiếp tước mất mảng lớn nham thạch, mà ở cái hình tròn này khu vực bên ngoài thì là bị Lâm Thần kiếm khí chém ra sâu đạt 7-8 mét khe rãnh. Hết thảy đều kết thúc, Lâm Xuyên bên này đi trước một bước đi ra, thân hình có chút chật vật, khóe miệng mang theo một vòng vết máu, hiển nhiên lần này va chạm hắn cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, Lâm Thần cường đại, xác thực vượt quá tưởng tượng của mọi người, tu vi của hắn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là cái kia mang theo kiếp trước ý cảnh kiếm ý, đây là có thể chân chính làm bị thương Lâm Xuyên đồ vật. Bên kia, màu từ kim Rasengan còn không có bộc phát hoàn tất, trong đó mơ hồ có thể chứng kiến Lâm Thần cắn răng kiên trì thân ảnh, thân thể của hắn bên ngoài tầng kia hộ thể kiếm khí đã bị xé nát hơn phân nửa, rất rõ ràng có thể chứng kiến thân thể của hắn bên trên vết máu, hiển nhiên bị Lâm Xuyên Rasengan thương tổn tới. Cái này, đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Tại sao có thể có cường đại như thế xé rách lực? Lâm Thần khuôn mặt bên trên mang theo hoảng sợ, kiệt lực chống đỡ lấy quanh thân hộ thể kiếm khí, hắn biết rõ, một khi hộ thể kiếm khí bị phá, hắn sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc bị đinh ốc linh lực xé thành mảnh nhỏ. Cái này Lâm Xuyên, rốt cuộc là ai? Ta không có chuyển sinh trước kia chứng kiến cảnh tượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khi đó hắn căn bản không có biểu hiện ra tí ti tu luyện thiên phú, tại sao có thể như vậy? Trong khoảng thời gian này hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lâm Thần trong lòng tràn đầy khó có thể tin nghi vấn, chỉ cảm thấy cả người tam quan đều lật đổ, một cái tu vi so với hắn còn thấp hơn một cái giai vị người, vậy mà tại cùng một cái người chuyển sinh thời điểm chiến đấu chiếm được thượng phong, cái này trước kia có ghi lại hết thảy trong thư tịch đều là chưa từng xuất hiện tình huống. Rốt cục Rasengan hình thành khủng bố phong bạo ngừng, lúc tất cả khí tức đều biến mất thời điểm, Lâm Thần cực kỳ thân ảnh chật vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, không có. Nữa trước cái loại này cao ngạo cùng mờ mịt cảm giác, trường bào màu trắng lây dính rất nhiều vết máu, toàn thân cao thấp xuất hiện rất nhiều rậm rạp miệng vết thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến người liếc mắt nhìn đã cảm thấy đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của hắn phía ngoài hộ thể kiếm khí giờ phút này đã cực kỳ mỏng manh, nếu như Rasengan chống đỡ thêm một thời gian ngắn, chỉ sợ hiện tại cũng nhìn không tới Lâm Thần rồi. Ngươi, Lâm Thần thanh âm hơi có chút run rẩy, linh lực trong cơ thể cực đoan hỗn loạn, tựa hồ vừa mới kinh khủng kia phong bạo nhiễu loạn trong cơ thể hắn cái gì đó, khiến cho hắn ngưng tụ linh lực tốc độ xuống hàng cực kỳ lợi hại, chỉ có thể nỗ lực bảo trì lại hộ thể kiếm khí không tiêu tan. Chứng kiến Lâm Thần xuất hiện tại trước mặt, Lâm Xuyên hít sâu một hơi, không nói hai lời lần nữa kết ấn, hắn biết rõ Rasengan nhiễu loạn Lâm Thần linh lực trong cơ thể vận chuyển, đúng lúc này là tốt nhất lúc công kích gian. Tiên pháp, dung độn, thuật nóng chảy, phốc, kim hồng sắc dịch nhờn lần nữa phun ra thẳng đến Lâm Thần rơi đi. Không được, Lâm Thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nỗ lực nhắc tới một hơi, vùng kiếm chém ra, đem đập vào mặt dung độn dịch nhờn một kiếm chém rụng. Nhưng mà sau một khắc Lâm Thần trong tay pháp bảo tiên kiếm dâng lên một tầng xương trắng, khiến cho Lâm Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Dung độn, vậy mà trực tiếp hù thực pháp bảo của hắn. Cách chương.